Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287: Cường hóa hợp kim. Nhìn từ trên trời giáng xuống cự nhân sát chân, Trương Thanh thân hình loáng một cái liền đẩy ra mấy chục mét. Nhìn về phía trước, mặt đất sụp đổ, vô số cho bụi nổ tung vậy tràn ngập, đem tất cả xung quanh che đậy. Thân này kim loại quá cứng rồi, quả nhiên xứng đáng là đã đạt đến ba cấp kỵ sĩ mức độ rồi. Trương Thanh ngửa đầu nhìn về phía trước, kia to lớn sắt thép cự nhân, trong lòng cũng là khá là phiền muộn. Đối với kỵ sĩ mà nói, muốn thăng cấp, kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ bỏ những kia cần thời gian tích trữ kim loại cùng tri thức bên ngoài, còn phải để tự thân kim loại thăng cấp tìm tới càng mạnh mẽ hợp kim, do đó để tự thân kim loại hình thái cường đại hơn. Nhưng làm kỵ sĩ mà nói, bởi vì mỗi người kim trúc chi chủng đều cũng không phải là hoàn toàn tương đồng, bởi vậy tương đồng hợp kim phương pháp phối chế không nhất định có thể thông dụng. Đến kỵ sĩ tự thân thu được có đủ nhiều kim loại chủng loại, tự thân đến tiến hành điều phối cùng thực nghiệm, tìm tới thích hợp tài liệu, đến đáp nặn thuộc về tự thân hợp kim, cứng rắn độ, kiên nhận tính, có thể kéo dài và rát mỏng vân vân, rất nhiều tính chất. Cũng phải có lấy hay bỏ cùng cường hóa, siêu tập toàn bộ vũ trụ vô số khoáng vật cùng kim loại, không ngừng thăng cấp tự thân kim trúc chi chủng. Tên này Nguyệt Hồng Chi nhận tinh tế hải tặc, hắn chỗ có hợp kim tuyệt đối thuộc về siêu nhất lưu kim loại. Không chỉ có mạnh mẽ trông chấn cùng cứng rắn độ, hơn nữa còn có thể dỡ đi ngoại lai lực công kích, có thể được xưng là cực kỳ cường hãn rồi. Đối mặt kỵ sĩ càng ngày càng mạnh hợp kim cường độ, phổ thông vũ khí nóng căn bản là không có cách đánh phá phòng ngự. Trong rất nhiều tình huống, chỉ có kỵ sĩ mới có thể đối kháng kỵ sĩ, mà dưới tình huống như vậy, kỵ sĩ ở giữa tự thân chỗ tiến hành, ngược lại là vũ khí lạnh chiến đấu chiếm đa số, bởi vì chỉ có kỵ sĩ chỗ đáp nặn hợp kim binh khí mới có thể đối với đối phương kỵ sĩ tạo thành thương tổn. Cấp bậc thấp kỵ sĩ căn bản là cầm đẳng cấp cao kỵ sĩ không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì đồng dạng vô pháp đánh vỡ đẳng cấp cao kỵ sĩ chỗ đáp nặn hợp kim phòng ngự. Liền giống như bây giờ, Trương Thanh tuy rằng tự thân tố chất thân thể vượt qua trước mặt hải tặc không biết bao nhiêu, nhưng hắn kim trúc chi chủng tạo thành hợp kim đối lập với tới nói tương đối yếu đuối. Cho dù cho gọi ra cự nhân hình thức, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy, hắn cũng chỉ sử dụng hình thức chiến đấu, khoác một thân chiến y ở đối phương đánh túi bụi dưới, không ngừng tránh né công kích. Nếu như hắn cũng chỉ là thế giới này phổ thông kỵ sĩ, e sợ thật cũng chỉ có thể ở sự công kích của đối phương dưới không có sức chống cự, cuối cùng tử vong. Đáng tiếc, hắn nhưng còn có một cái chí cao tiên đình đệ tử thân phận ở đây, một cái vĩ độ cao hơn phương thế giới này địa phương, năng lực trực tiếp liền có thể ở đây thông dụng. Sở dĩ Trương Thanh đang nhìn đến đối phương bên ngoài cứng rắn không gì sánh được vô pháp đánh vỡ, hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp từ nội bộ công kích đối phương. Nói thí dụ như linh hồn ở lại một lần tránh né sau, Trương Thanh trong tay ấn quyết cuối cùng bấm xong, mấy ngàn dườm già thủ ấn mang đến chính là trước mặt cường đại nhất linh hồn hệ đạo thuật Hoàng Lương Nhất Mộng. Trương Thanh mềm nhẹ than nhẹ ra câu nói này, một cỗ không tên sức mạnh trong khoảnh khắc bao phủ quanh thân tất cả. Nguyên bản điên cuồng dẫm đạp mặt đất, muốn đem Trương Thanh dẫm chết tinh tế hải tặc Nguyệt Hồng Chi nhận, giờ khắc này cũng đình trệ ở tự thân, sau đó ầm ầm sụp đổ. Tên này hải tặc còn chưa chết vong, chỉ là rơi vào vĩnh hằng trong giấc mộng, hoặc là mộng đẹp, hoặc là ác mộng, đối với ngoại giới Trương Thanh tới nói không hề quan hệ. hắn chỉ là đi tới hải tặc chỗ sống nhờ cự nhân ngực. Bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao đem hắn từ nơi này cho đào móc ra. Tầng ngoài hợp kim giáp bảo vệ là sự tình phiền phức nhất. Dù cho bên trong kỵ sĩ hôn mê, cũng rất khó đánh vỡ. Suy nghĩ một chút, nên làm gì? Trương Thanh trầm ngâm chốc lát. Sau đó lần thứ hai bấm lên ấn quyết. Bắt đầu xa xa khống chế trong giấc mộng tinh tế hải tặc. Để hắn ở trong mơ cùng hiện thực đan dệt. Trong mộng tinh tế hải tặc cảm giác mình đã giết chết Trương Thanh. Đồng thời ở Norton 12 trên hành tinh bọn kỵ sĩ truy kích đến đây trước cũng đã thuận lợi chạy thoát. Tìm một cái chỗ an toàn, hắn bắt đầu thu hồi cự nhân hình thức, chuẩn bị tiếp tục ngụy trang tự thân, đợi chờ mình nhiệm vụ kết thúc. Trên thực tế, nhìn đem cự nhân hình thức thu hồi tinh tế hải tặc, Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tiện tay tin vung tay lên, trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Dù cho đã tử vong, tinh tế hải tặc vẫn như cũ vẫn là khóe miệng lộ ra ý cười. Hình như tại trong mộng còn đang ăn chơi chè chén. Sau khi chết tinh tế hải tặc, khắp toàn thân tức khắc ngâm ra một bãi chất lỏng màu xám bạc. Sau đó ầm ầm nổ tung, hình thành một đống lại một đống khối kim loại. Đây chính là tinh tế hải tặc đã từng chỗ thôn phệ kim loại tinh hoa. Cũng là Trương Thanh muốn thu được chiến lợi phẩm, chỉ là hắn ở nhặt lên một khối khối kim loại sau. Lông mày lại cau lên đến, những kim loại khối này kỳ thực đều là hợp kim, nếu như liền như thế để tự thân kim trúc chi chủng cắn nuốt. E sợ tự thân kim trúc chi chủng sẽ chuyển biến thành là như vậy hợp kim. Này cố nhiên có thể làm cho mình cấp tốc tăng lên lên, nhưng con đường tương lai lại sẽ trực tiếp bị chắn chết. Bởi vì hắn được chỉ là hợp kim thành phẩm, đến tột cùng là làm sao tổng hợp như vậy hợp kim. Cùng với trước tất cả bước đi, hắn đều chưa từng biết được. Chẳng trách ta chỉ nghe kỵ sĩ sau khi chết sẽ bạo ra bản thân nắm giữ kim loại. Thế nhưng là không có từng nghe nói có cái gì kỵ sĩ bởi vì ăn đi những người khác kim loại mà chờ thành người mạnh nhất. Trương Thanh có chút thất vọng. Dựa vào thôn phệ cái khác kỵ sĩ chỗ tuôn ra kim loại mạnh mẽ, con đường này xem ra là đi không thông. Bất quá may là cũng không tính quá thảm. Chí ít còn có 15 triệu bi lần tiền thưởng có thể bắt được tay. Như vậy đi tìm một ít thương gia mua một ít những tinh cầu khác kim loại hiếm. Để mở rộng tự thân kim loại tư liệu sống kho. Chính mình bố trí thích hợp hợp kim. Liền ở Trương Thanh cầm tinh tế hải tặc đầu. Chuẩn bị rời đi lúc. To lớn nổ vang từ phía sau nhanh chóng truyền đến. Số tên kỵ sĩ cưỡi lấy phi hành khí từ phương xa chạy nhanh đến. Rất nhanh rơi vào trước mặt hắn. Trước kia kỵ sĩ công hội hội trưởng cũng ở trong đó. Ồ, là Trương Thanh a. Hội trưởng khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nhìn thấy trong tay hắn đầu, lộ ra một mặt căm ghét biểu tình. Nhưng rất nhanh sẽ khiếp sợ trợn to hai mắt. Nguyệt Hồng chi nhận, này đúng là bọn họ tìm kiếm tinh tế hải tặc. Bất quá một cái mới vừa chứng thực kỵ sĩ. Dĩ nhiên có thể đánh chết cái này 15 triệu treo giải thưởng tinh tế hải tặc. Ở đây mấy tên kỵ sĩ rơi vào trầm tư. Cái này có người nói có tiền thưởng. Trương Thanh Ý cười dịu dàng nhìn trước mặt công hội hội trưởng. Vừa nhìn về phía theo hắn mà đến cái khác mấy tên kỵ sĩ. Những người này tố chất thân thể đều rất cao. Cùng tên tinh tế hải tặc này so với càng cao hơn một bậc. Hẳn là chí ít là 4 cấp trở lên kỵ sĩ. Cũng không biết bọn họ kim loại hợp kim cường độ lại sẽ là bao nhiêu. Hừm, Nguyệt Hồng chi nhận 15 triệu bi lần tiền thưởng. Công hội hội trưởng gật gật đầu. Bất quá muốn trước trừ thuế 25%. Còn có cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Đại khái đến tay 11 triệu đi. Điều này cũng đầy đủ rồi. Trương Thanh cười nói. Như vậy lúc nào có thể cho ta đây? 2-3 ngày đi. Công hội hội trưởng nhìn Trương Thanh, trong giọng nói mang theo một điểm không tên tâm tình. Người rất gấp muốn sao? Trương Thanh khoát tay áo một cái. Đến thời điểm đánh tới ta số tài khoản bên trong đi. Ta tin tưởng cái này cũng không có vấn đề đi. Nhìn thấy đối phương gật gật đầu. Trương Thanh ha ha cười. Than nhẹ một tiếng. Tài cụ hình thức. Một chiếc ô tô đệm từ xuất hiện ở sau người hắn. Đã chứng thực kỵ sĩ. Như vậy tự nhiên không cần lại có thêm cái gì lo lắng. Trương Thanh tiến vào bên trong xe. Điều khiển bay nhanh rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.